Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 894, ngưng tiên tác. Nhàm chán, Diệp Thần rút ra cái kia mang theo tơ vàng ngân châm. Trong tay vuốt vuốt, không biết vì cái gì, cái này ngân châm thân thể phía trên phát ra khí tức. Luôn luôn để hắn có loại cảm giác khác thường. Giống như vật này còn thiếu thiếu chút gì. Siết trong tay, nhắm ngay ánh trăng vị trí nhìn lấy cuối cùng cái kia tựa như gãy mất tơ vàng. Cái này cùng tơ vàng là kết nối ở đâu? Diệp Thần thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Thật tốt, ngân châm tại sao muốn mang có như thế tơ vàng, mà lại vẻ ngoài nhìn qua cái này cùng tơ vàng tựa hồ còn rất dài. Điểm này để hắn vô cùng kỳ quái. Tại sinh tức công pháp bên trong cũng tốt, sinh tức châm pháp bên trong cũng được, đều không có đề cập phương diện này sự tình. Nếu như dựa theo chính mình phỏng đoán, chính mình lúc trước tới qua Hoa Hạc, có tới qua Hoàng Si Châu, như vậy ngân châm thì thuộc về mình đồ vật, vì cái gì một chút ấn tượng cũng không có chứ? Tiền bối, nhìn ngài mê mẩn như vậy, chẳng lẽ ngài cùng vị cao nhân nào quen biết sao? Một bên Bành Quốc Trung đã có chút men say hỏi thăm. Trong lòng hắn, Diệp Thần y thuật cũng vô cùng lợi hại. Trong ấn tượng cái kia cao nhân càng là lợi hại. Đồng dạng loại này cao nhân ở giữa đều là nhận biết. Nói không chừng Diệp Thần nhận biết đối phương đâu. Ai ngờ Diệp Thần lắc đầu, thầm cười khổ, loại chuyện này giải thích thế nào rõ ràng. Không biết, chỉ là hiếu kỳ thôi. Bành Quốc Trung a một tiếng, nằm trên mặt đất buồn ngủ. Hôm nay đối với hắn mà nói, tâm tình hay thay đổi đầu tiên là nữ nhi tìm tới một cái tốt lang quân, nội tâm cao hứng phi thường. Về sau lại cảm thấy mình nữ nhi xuất giá trong lòng có chút không muốn xuất hiện sa sút tâm tình. Sau đó Diệp Thần hỏi ý kiến, hỏi nhiều như vậy lâu dài ở tại Hoàng Si Châu, hắn trong lòng mệt mỏi quá. Mượn Tửu Kinh, đần độn u mê ngủ, Diệp Thần cũng không có quấy rầy hắn trong lòng nghi hoặc cái này mang theo tơ vàng ngân châm. Đột nhiên có chút hối hận đem Chử Tuân làm đi ra sớm như vậy làm gì. Nói không chừng hắn có thể biết vật này lai lịch, cho mình một chút ý kiến. Bất quá hiện tại nói cái gì đều vô dụng, Chử Tuân đã bị chính mình đuổi đi ra, người thật giống như đem ta quên đi. Tốt xấu ta cũng là thượng cổ thần thú lân phiến, biết sự tình cũng không ít đâu. Chấm ngoặc kép, ngay lúc này, Tiêu Thoán non nớt thanh âm tại Diệp Thần trong đầu xoay quanh. Ngay sau đó phía dưới đồ vật xuất hiện màu ngà sữa tiểu thân thể. Tại linh thức bên trong nghênh ngang nằm, vô cùng khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần phốc. Linh thức bên trong cảm nhận được Tiêu Thoán bộ dáng. Diệp Thần vốn là có chút men say thần kinh, trong nháy mắt tỉnh táo lại kém chút cười phun. Tiểu gia hỏa này không thế nào lớn, sĩ diện cũng không nhỏ, ngươi đều biết cái gì? Diệp Thần phiền muộn tâm tình bởi vì Tiêu Thoán xuất hiện trong nháy mắt tan thành mây khói. Tiêu Thoán lạnh hừ một tiếng, lắc lư chính mình tiểu thân thể tại linh thức bên trong đi một vòng, từ khi ta cùng ngươi biết về. Sao? Ngươi cho ta ăn ngon không? Có hay không nếm thử cùng ta câu thông? Đều không có, cho nên, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Hừ, tiểu gia hỏa sau cùng lạnh hừ một tiếng, tựa như là càng nói càng sinh khí vậy mà trực tiếp biến mất. Ngọa tào bà nội ngươi cái cháu trai, ngươi mẹ hắn chơi ta. Diệp Thần sụp đổ, cái này mẹ hắn thứ đồ gì? Kiếp trước chính mình không có để lại đầu mối gì cũng liền thôi. Dù sau đó cũng là bản thân mình, khó mà nói quá nhiều. Thế nhưng là Tiêu Thoán thì không giống nhau. Nói dễ nghe, tiểu gia hỏa này là thượng cổ thần long lân phiến, nắm giữ thượng cổ khí tức, vô cùng cứng rắn, có thể ở lúc mấu chốt bảo trụ chính mình một cái mạng, khó mà nói nghe. Không phải liền là một cái xúc sinh sao? Trang cái gì bước, đi ra, hai ta thật tốt tâm sự. Diệp Thần nếm thử dùng linh thức câu thông Tiêu Thoán. Tiêu Thoán không có động tĩnh, khụ khụ, liền xem như muốn ăn, tối thiểu để ta biết ngươi muốn ăn cái gì à? Không phải vậy ta làm sao cho ngươi? Đúng hay không? Diệp Thần gặp Tiểu Gia Hỏa không có phản ứng, im lặng tiếp tục nói. Tiêu Thoán vẫn là không có động tĩnh. Ta thao, cho ngươi điểm mặt đúng hay không? Diệp Thần giận, linh thức bên trong một trận nóng nảy. Tiêu Thoán vẫn không có động tĩnh. Phốp, thảo, im lặng. Diệp Thần là thật không nói gì. Tiểu Gia Hỏa này giống như vô cùng quật cường a, dày vò một hồi lâu. Sắc trời đều có chút tảng sáng. Tiêu Thoán cũng là một điểm động tĩnh không có, mặc cho ngươi Diệp Thần dùng phương pháp gì. Mặc kệ là dỗ ngon dỗ ngọt, vẫn là uy bức lợi dụ, hết thảy mất linh, bất đắc dĩ Diệp Thần cúi đầu nhìn lấy trước ngực vô hình bi long chân giáp. Thật mẹ nó vậy ngươi không có cách nào. Nói, dùng ngón tay đập vài cái. Ai ngờ, Tiêu Thoán trong nháy mắt tản mát ra cười khanh khách âm thanh. Ta thao, người mẹ hắn cuối cùng là để cho ta tìm tới nhược điểm đi. Sợ nhột, Diệp Thần linh quang nhất hiện, trên đồng cỏ túm ra một số cỏ tươi, tại trên thân thể mình gãi đến gãi đi. Lần này Tiêu Thoán thế nhưng là không chịu nổi, con hàng này rõ ràng cũng là ăn mềm không ăn cứng. Vô luận là gặp phải cường hãn cỡ nào địch nhân, hắn cũng dám tại đối phương liều mạng một phen. Nhưng là loại này thủ đoạn âm hiểm, là nó tuyệt đối không ngờ rằng. Tiểu thân thể khách khách loạn cười chạy đến Diệp Thần linh thức bên trong, lập tức ngừng tay cho. Ta, thanh âm là loại kia vui cười. Thế nhưng là Diệp Thần không cần nhìn hắn mặt liền biết Tiểu Gia Hỏa này ngay tại nổi giận thế mà. Diệp Thần cũng không có dừng tay. Thiên biết mình một khi dừng tay lời nói, Tiểu Gia Hỏa này hội sẽ không nghĩ ra đến cái gì đối sách. Đến lúc đó chính mình coi như thật không có biện pháp nào. Cái này tơ vàng ngân châm ngươi biết là cái gì đó? Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần hai tay tựa như là bệnh thần kinh một dạng điên cuồng gãi chính mình thân thể. Thật xa nhìn qua, con hàng này hiện tại tuyệt đối tinh thần không bình thường. Ha ha ha, ta không biết dưới ngân châm rơi. Cái gì? Không biết, nhìn đến còn thật là mạnh miệng. Diệp Thần tăng thêm tốc độ, làm sao ngứa làm sao tới. Ngừng dừng tay, ta thật không biết. Tiêu Thoán nhanh muốn điên. Hắn là thật không biết tơ vàng dưới ngân châm rơi. Bất quá ta biết, ha ha ha, dừng lại, Tiểu Gia Hỏa không có nước mắt. Không phải vậy hiện tại chỉ sợ đã là lệ rơi đầy mặt. Ngươi còn có muốn biết hay không tơ vàng hả? Lạc, cố nén chính mình toàn thân ngứa cảm giác. Tiêu Thoán thở hổn hển nói một hơi. Rát, Diệp Thần đột nhiên thu tay lại. Ngươi biết tơ vàng hạ lạc. Tiêu Thoán ngồi liệt tại linh thức bên trong. Một mặt u oán nhìn lấy Diệp Thần. Cái này hỗn đản hại chính mình kém chút thở không ra hơi. Mau nói a, ngươi có phải hay không thật biết rõ? Diệp Thần chờ mong hỏi thăm. Hừ, đương nhiên biết, bất quá ngươi trước đáp ứng ta. 10 khối linh tinh, 10 khỏa thượng phẩm đan dược. Còn có cho ta là một cái tụ linh trận, để cho ta hấp thu linh lực, hứa hẹn nhất định phải thực hiện. Không phải vậy, ngươi chính là ngứa chết ta. Ta cũng sẽ không nói. Hiển nhiên Tiêu Thoán không phải một cái kẻ ngu. Biết vào lúc mấu chốt nhất cho mình mưu phúc lợi. Thao, gian thương. Diệp Thần mắng một miệng, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng. Loại tình huống này đừng nói những vật này, liền xem như Tiêu Thoán lại muốn điểm đồ vật, Diệp Thần có thì nhất định sẽ cho a. Hắn cường đại, đối với mình cũng có chỗ tốt, dù sao thế nào chính mình cũng sẽ không lỗ. Hừ, coi như ta hiện tại theo ngươi nói, ngươi cũng tìm không thấy, bởi vì loại kia tơ vàng tên là ngưng tiên tác. Là chỉ có tại tiên giới mới có thể xuất hiện đồ vật. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, liền xem như tìm tới ngưng tiên tác, cũng không có giữ lại tính mạng. Phải biết tiên giới cảnh giới tùy tiện kêu đi ra một cái đều có thể nghiền sát ngươi. Cụ thể tại vị trí nào ta nói không ra, chỉ có đến tiên giới mới có thể cảm nhận được. Tiêu Thoán không có nói sai. nó biết chỉ có những thứ này, tiên giới. Nghe được tiên giới, Diệp Thần biểu lộ biến đến ngưng trọng. Chỗ đó đến cùng có cái gì không giống nhau địa phương? Đúng, cũng là tiên giới. Ngươi một cái nho nhỏ linh tịch cảnh giới viên mãn, cũng đừng nghĩ, coi như ngươi nắm giữ vu tộc huyết mạch, cũng muốn đạt tới trung kỳ cảnh giới mới có thể bước vào tiên giới. Nếu không đừng nghĩ, Tiêu Thoán lần nữa bổ đao nói ra. Tốt, đem đồ vật cho ta. Nói xong, Tiêu Thoán duỗi ra nho nhỏ màu ngà sữa tay, giống như đòi nợ đại gia một dạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.